Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329: Đánh bại phủ chủ. Thay vào đó, Đa Đa Lạp thần hồn thực sự quá mạnh mẽ, so với ta trước đây gặp phải bất kỳ một vị đại ma thần, thượng vị thần linh đều cường. Mông Lôi cảm khái cực kỳ, nói đến Đa Đa Lạp là Mông Lôi người quen thuộc nhất. Một mực Mông Lôi đối với Đa Đa Lạp hiểu rõ có hạn, chỉ biết là Đa Đa Lạp rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không biết. Thế nhưng hiện tại Mông Lôi ít nhiều gì có thể cảm nhận được một chút. Đa Đa Lạp ít nhất là thượng vị thần linh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đều có khả năng. Thực sự quá mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua rất nhanh. Đa Đa Lạp trước sau không chút nào thức tỉnh động tĩnh. Mông Lôi hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục chờ chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một bên khác, Mông Lôi bản tôn cũng không nhàn rỗi, lấy được mấy chục chiếc không gian giới chỉ cống phẩm cùng từ ác ma bộ lạc cướp đoạt mà đến bảo vật. Mông Lôi dòng dõi lần thứ hai bành trướng một làn sóng của cải, 4.957 vạn thần tinh dòng dõi gia tăng rồi. Đương nhiên muốn tiêu phí, Mông Lôi ngay lập tức lựa chọn cường hóa thần hồn. Hắn thần hồn chỉ có trung vị thần linh đỉnh cao, ngắn bản rõ ràng, cường hóa giá cả 400 vạn thần tinh. Mông Lôi không do dự, lựa chọn cường hóa. Bá, theo mệnh lệnh truyền đạt, Mông Lôi thần hồn chi hỏa như rót xăng bình thường điên cuồng bốc cháy lên. Hỏa hí hiện cấp số nhân tăng vọt, thần hồn bắt đầu rồi điên cuồng cường hóa. Đợi đến tất cả kết thúc, Mông Lôi cảm giác mình trước mắt thế giới hoàn toàn bất đồng. Ngang qua toàn bộ thế giới thiên địa pháp tắc, ẩn giấu với vị diện chỗ sâu pháp tắc bản nguyên, cùng trước đây đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thần niệm khuếch tán ra đến, cho dù không nhờ vả vị diện chi lực, cũng trực tiếp bao phủ chu vi 10 triệu dặm, bao gồm toàn bộ Quang Minh Đại Lục. Thần hồn mạnh mẽ nhiều lắm. Thượng vị thần linh cấp bậc thần thể cộng thượng vị thần linh cấp bậc thần hồn. Bây giờ ta mới phải chân thật thượng vị thần linh. Mông Lôi cảm khái, một chữ, thoải mái. Hệ thống, tiếp tục siêu cấp nhặt. Mông Lôi bây giờ đối với U Minh Đại Lục mắt nhìn chằm chằm, hy vọng thông qua siêu cấp nhặt, có thể nhặt đến một ít có thể lập tức dùng đến bảo vật. Keng, xin mời ký chủ chỉ định mục tiêu vị diện. Mông Lôi trầm ngâm phiến khắc nói: Minh giới. Keng, nhặt thành công, thu được thần hồn tinh tụy một viên. Thần hồn tinh tụy, món đồ này đối với hiện tại ta không có tác dụng gì, đúng là có thể đưa cho lão viện trưởng hoặc là ban cho phổ cáp man bọn họ. Keng, nhặt thành công, thu được thượng vị ma cách một viên. Có hay không dung hợp? Không dung hợp. Keng, nhặt thành công, thu được đoạn lạc thiên sứ xác chết một bộ. Đoạn lạc thiên sứ xác chết. Mông Lôi hơi suy nghĩ. Một bộ chiều cao trăm trượng, quanh thân bao phủ ở cuồn cuộn trong hắc vụ, tản ra dâng trào hắc ám khí tức, đoạn lạc thiên sứ xác chết xuất hiện ở trước mắt. Những này cũng không tính là cái gì. Nhất làm cho Mông Lôi thay đổi sắc mặt chính là, này là đoạn lạc thiên sứ sau lưng lại sinh trưởng một đúng, hai đúng, ba đúng, bốn đúng, dòng giã bốn đôi cánh. Bát dược đoạn thiên sứ, sánh ngang thượng vị thần linh bát dược đoạn lạc thiên sứ. Kiếm lời, này sóng kiếm bộn rồi. Mông Lôi hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Có này là đoạn lạc thiên sứ xác chết, hắn có thể luyện chế ra một bộ đại ma thần cấp bậc phân thân. Mông Lôi, đây là đoạn lạc thiên sứ. Lão đầu cùng ngải Mạc Lâm sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn đoạn lạc thiên sứ xác chết. Đúng, là đoạn lạc thiên sứ. Mông Lôi cười gật đầu. sau đó bắt đầu luyện hóa này là đọa lạc thiên sứ xác chết. So với xương đầu tổn hại thâm uyên cốt long phân thân, này là đọa lạc thiên sứ xác chết càng thêm hoàn chỉnh. Chỉ có mi tâm hồ máu cho thấy nó là bị xuyên thủng mi tâm mà chết. Hai ngày sau, đọa lạc thiên sứ phân thân luyện hóa thành công. Mông lôi rung lên sau lưng bốn đôi cánh chim màu đen. Đột nhiên bay lên trời. Hơi suy nghĩ, chu vi vạn dặm hắc ám nguyên tố tuôn ra mà đến. Hội tụ thành một thanh kiếm lớn màu đen. Chém, mông lôi một tiếng quát lớn. Cự kiếm bỗng dưng chém ra. Trong nháy mắt đem đại địa chém ra một cái sâu không thấy đáy. Trường không biết mấy phần khủng bố hẻm núi. Ha ha, được được được. Mông lôi cười to ba tiếng. Sau đó thao túng đọa lạc thiên sứ phân thân chui vào không gian liệt phùng. Đi tới Minh Đại Lục hỗ trợ đi tới. Tiếp tục nhặt. Keng, nhặt thành công hồn cách một viên. Có hay không dung hợp? Ngoặc kép. Keng, nhặt thành công. Thu được pháp tắc toái phiến một viên. Có hay không dung hợp? Dung hợp. Địa, thủy, kim tam hệ dung hợp pháp tắc toái phiến. Keng, nhặt thành công, thu được tử linh thảo một cây. Keng, nhặt thành công, thu được địa ngục huyễn hồ xác chết một bộ. Keng, nhặt thành công, thu được minh vực cốt mâu một thanh. Minh vực cốt mâu, mông lồi hơi suy nghĩ. Trên tay tùy theo xuất hiện một thanh hiện ra tùm bạch quang cốt mâu. Mặt ngoài tản ra nồng nặc sát khí cùng thi khí. Này cốt mâu độ cứng so với ta thâm uyên cốt long phân thân đều cứng ngắc chứ. Tuyệt đối là thượng vị ma khí. Thứ tốt, trước tiên thu, ngoặc kép, keng, nhặt thành công, thu được tử thần đấu bồng một cái. Ngoặc kép, keng, nhặt thành công, thu được úc quỷ tộc quỷ châu một viên. Có hay không dung hợp? U quỷ tộc quỷ châu. Mông lôi khẽ ồ lên một tiếng, trên tay xuất hiện một viên mờ mịt hạt châu tản ra mênh mông tử vong khí tức cùng thần hồn gợn sóng. Mông lôi trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, mênh mông hoàn vũ, thai nghén vô số sinh mệnh, bất đồng sinh mệnh nắm giữ bất đồng sinh mệnh hình thức. Có khi là luật sinh mạng máu thịt, có khi là năng lượng loại sinh mệnh. Cũng có cái bóng loại sinh mệnh. U quỷ tộc chính là một loại cái bóng loại sinh mệnh. Chúng nó không có thực thể, vô hình vô tương, tới vô ảnh đi vô tung, cùng u linh không kém bao nhiêu. Trên thực tế, u quỷ tộc mặc dù không có thực thể, nhưng có quỷ châu. Quỷ châu chính là chúng nó sinh mệnh hạt nhân, cũng là chúng nó thần hồn hạt nhân, càng là lực lượng chi nguyên. Có thể nói như vậy, quỷ châu thì tương đương với u quỷ tộc thân thể. Này uy thế, tuyệt đối là đại ma thần cấp bậc u quỷ tộc quỷ châu. Mông lôi trong mắt lập lòe tinh mang. Nếu như ta luyện hóa viên này quỷ châu, có phải là có thể được một bộ u quỷ tộc phân thân? Thử một chút xem. Ba ngày sau, mông lôi thành công luyện hóa quỷ châu. Cũng toại nguyện lấy được một bộ u quỷ tộc phân thân. Khi hắn thao túng u quỷ tộc phân thân di động thời điểm, hãy cùng cái bóng di động như thế. Lão đầu cùng muội muội ngải Mạc Lâm hoàn toàn không có phát hiện. Thứ tốt a, mông lôi tâm tình thật tốt. Lần thứ hai đem u quỷ tộc phân thân phái đi U Minh Đại Lục. Vào lúc này, lão đầu chờ hơi không kiên nhẫn. Mông lôi, các người đi U Minh Đại Lục đã sắp nửa tháng, vẫn không có tin tức sao? Vẫn không có. Mông lôi lắc đầu, Đa Đa Lạp còn đang tìm kiếm U Minh Đại Lục vị diện chi tâm. Hiện nay vẫn không có bất kỳ động tĩnh, nghĩ đến hẳn là không tìm tới. Trung đẳng vị diện chi tâm, đã vậy còn quá khó tìm. Lão đầu cảm thấy khó mà tin nổi, không phải một loại khó. Mông lôi đang nói chuyện, bỗng nhiên cả người chấn động, trên mặt lộ ra kích động vẻ mừng rỡ như điên. Tìm được rồi, ha ha ha, Đa Đa Lạp tìm tới U Minh Đại Lục vị diện chi tâm. Tìm được rồi, lão đầu cả người rung mạnh. Tìm được rồi, ta tìm được rồi. Đa Đa Lạp hưng phấn kêu to lên. Mông Lôi, ta đoán quả nhiên không sai. U Minh Đại Lục vị diện chi tâm vẫn không có bị người luyện hóa. Thực sự là vô chủ. Mông Lôi rơi vào mừng như điên. Quá tốt rồi, có hy vọng. Lần này có hy vọng. Hoa cáp cáp ha, vị diện chủ thần a, ta muốn phát đạt. Mông Lôi, cơ hội của ngươi đến rồi. Đa Đa Lạc nhìn về phía Mông Lôi, ngữ trọng tâm trường nói, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, đón lấy có thể hay không luyện hóa vị diện chi tâm, trở thành vị diện chi chủ, liền xem hết chính ngươi. Yên tâm, chỉ cần U Minh Đại Lục không có vị diện chi chủ, ta không có gì lo sợ. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. U Minh Đại Lục vị diện chi chủ, ta đương định. Vậy ta trước tiên chúc ngươi thành công. Đa Đa Lạp hơi cảm giác vui mừng, dò hỏi, đón lấy ngươi định làm gì? Mông Lôi hít sâu một cái, trong con ngươi né qua tinh mang, cướp đoạt của cải, làm hết sức đề thăng thực lực. Khi ta có thể trấn áp U Minh Đại Lục thời gian, chính là ta luyện hóa vị diện chi tâm ngày. Đa Đa Lạp nghe vậy cau mày, nghi hoặc không rõ, ta trước sau náo không hiểu. Ngươi đề thăng thực lực cùng cướp đoạt của cải có quan hệ gì? Ha ha, đây là bí mật. Ngoặc kép, một bên khác, ác ma hạp cốc, Mông Lôi, U Minh Đại Lục là vô chủ. Đa Đa Lạp đã xác nhận, U Minh Đại Lục vị diện chi tâm vẫn không có bị người luyện hóa. U Minh Đại Lục xác thực vô chủ. Lớn như vậy một tòa trung đẳng vị diện, lại vô chủ, thực sự là thật bất khả tư nghị. Lão đầu cảm thấy phi thường chấn động. Này nếu như luyện hóa U Minh Đại Lục vị diện chi tâm, tại vị diện chi lực gia trì dưới, lại hẳn là cường, rất mạnh, mạnh đến không sợ hãi chủ thần. Mông Lôi hít sâu một cái. Lão viện trưởng, ta muốn đi tới U Minh Đại Lục, toàn lực cướp đoạt vị diện chi tâm. Thiên Khung Đại Lục vị diện liền ủy thác ngươi. Yên tâm giao cho ta đi. Ngoặc kép, Mông Lôi lúc này xuyên qua không gian vết nứt, đi tới U Minh Đại Lục. Sau đó thu hồi ba bộ phân thân, chính thức bước lên cướp đoạt của cải lộ trình chuyến du lịch. Băng Ma Phủ là cách chúng ta người gần nhất phủ. Chúng ta chạm thứ nhất chính là Băng Ma Phủ. Ta muốn đánh bại Băng Ma Phủ phủ chủ, trở thành mới phủ chủ, dọn sạch Băng Ma Phủ kho báu. Ngươi kiềm chế một chút, Băng Ma Phủ phủ chủ nhưng là trung đẳng đại ma thần. Ngươi nghĩ đánh bại hắn, khó, như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao? Hai người một bên chạy đi, một bên trêu chọc. Đương nhiên, Mông Lôi cũng không quên mượn gió bẻ măng, cướp đoạt ác ma bộ lạc của cải. Trong lúc nhất thời, của cải tăng lên không ngừng. Có tin mừng Mông Lôi mặt mày hớn hở. Chiếu, theo cái này tăng trưởng tốc độ, rất nhanh sẽ có thể tích góp đủ cường hóa thần thể tiền. Ba ngày sau, hai người trước mắt xuất hiện một tòa nhìn không thấy đầu cự thành. Nguy nga thành trì như cao vót vách núi khiến người ta chùn bước. Thành trì các nơi trải rộng cửa thành. Những này cửa thành hình như ác ma miệng lớn, cắn nuốt lui tới, ra ra vào vào đám ác ma. Đa Đa Lạp, nơi này chính là Băng Ma Thành. Mông Lôi hít sâu một cái. Băng Ma Thành là một đẳng cấp xâm nghiêm thành trì. Ở toàn bộ trong thành trì, phủ chủ nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Phủ chủ trở xuống, chính là trung thành với phủ chủ Băng Ma Phủ vệ. Chúng nó là phủ chủ nanh vuốt. Dù cho sinh sống ở Băng Ma Thành bên trong rất nhiều đại ma thần, cũng không dám dễ dàng trêu chọc Băng Ma Phủ vệ. Bất quá hôm nay, hừ hừ, ta muốn đánh bại Băng Ma Phủ phủ chủ, bưng Băng Ma Phủ vệ, còn muốn cướp đoạt toàn bộ Băng Ma Phủ của cải. Băng Ma Thành trước sau như một, cũng không ai biết, hai cái ôn thần lặng yên giáng lâm.